có thể thấy có mấy người có thể đạt được đây. Bất kể là ai cũng không muốn mạo hiểm đi tìm kiếm trong sấm sét. Tiền bối, người bị thương quá nặng rồi, mau mau nuốt lôi kiếp dịch đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Nhóc tỳ đưa lọ thần dịch này lại. Không sao, ta chết không được đâu. Ăn hai cây bảo dược nên cũng không có gì đáng lo. Ta hy vọng lôi kiếp dịch có thể xây dựng căn cơ đồi đạo cho người, không được phép lãng phí. Khuyên bảo như thế nào thì bộ viêm cũng không dùng. Nhưng đưa bình ngọc nhét vào trong tay ngón nhóc tỳ, hối thúc mà luyện hóa, cảm ngộ sự huyền bí của đôi thuật. Nhóc tỳ không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy. Nó lấy ra hầu nhì tử, mời bộ viêm uống. Đây chính là do mấy chục loại linh dược ủ lại với nhau. Có thần hiệu có thể điều trị thường thế vô cùng hiệu quả. Lôi tổ cười to, có thứ này tự nhiên ông ta có thể khôi phục. Đây là chí bảo dưỡng thương. Nhóc tỳ ngồi xếp bằng rồi uống một giọt thần dịch này. Trong nháy mắt bị một luồng sinh cơ kinh người bao phủ lấy. Thế nhưng lại có pháp tắc lồi đạo xuất hiện phù văn lấp lánh. Rít lên một tiếng, một con toan nghê vàng kim đứng ở sau lưng, vô cùng cường tráng. Một tầng khí tím mồng lùng bao phủ lấy con hung thú này. Những chiếc vảy trên người nó phát ra những tiếng leng keng, vậy mà lột xác rồi. Cuối cùng toan nghê hoàng kim được phủ bởi một tầng phủ văn màu tím đọng trên thân thể. Khí tức của nhóc tỳ cường thịnh lên rất nhiều. Lôi pháp đàn dệt, một cái phù hiệu cổ xưa hình thành, diễn biến thành sức mạnh lồi điện, mạnh mẽ và đáng sợ nhất. Nó ngồi xếp bằng nơi đó, tốn thời gian một ngày một đêm thì mới mở mắt ra, lập tức có những ánh chớp xen xẹt phóng ra ngoài. Ở phía sau lưng, một con toan nghê hoàng kim, cả người lốm đốm màu tím, ngửa đầu lên trời thét dài. Nó to lớn vô cùng, không biết uy mãnh hơn trước đây bao nhiêu lần, há miệng trống to ầm ầm vang vọng. Một tia chớp phóng ra, thông thiên động địa, phạm tắc lồi đạo, ta chỉ có thể truyền cho ngươi như thế này thôi. Sau này con cần phải dựa vào việc tu hành của chính mình. Mộ Viêm than thở nói. Việc tu hành của nhóc tỳ kết thúc, bảo thuật toàn nghề đã lột xác và mạnh hơn trước đây nhiều, đã trở thành một đòn sát thủ. Sức công phạt trí cường, nắm giữ khí tức mang tính hủy diệt. Ở trước người một miệng núi lửa xuất hiện, hút toàn nghề vào bên trong. Hùng thú hóa thành một tấm phủ văn chìm nổi trong dung nham được tầm bổ ở ngay bên trong đó. Bản thân của nhóc tỳ vô cùng bừng rỡ với sự biến đổi này. Bảo thuật lôi đạo vừa mới thành, cả người nhóc tỳ liền tỏa ra một luồng nhuệ khí. Tia chớp bá đạo đại biểu cho chí cường chí dương, ẩn chứa ở trong cơ thể nó và dưỡng thành một loại khí vận đặc biệt. Đương nhiên đây cũng chỉ là một môn bảo thuật của nó mà thôi, không ảnh hưởng tới khí chất chân chính của nó được. Chỉ là trong đôi mắt trong trẻo đó có nhiều hơn một loại kiên nghị. Tóc đen rối tung, một thân tu hành hai đại bảo thuật, có thể nói là khiến cho hai đại thần thông cùng lột xác và thăng hoa, càng lợi hại và mạnh mẽ hơn nhiều. Dược tính của hầu nhi tử vô cùng mạnh, từng luồng hào quang tán loạn trên người bộ viêm, xương cốt không ngừng vang vọng, huyết nhục rung động, đây chính là đang tái tạo lại xương cốt và máu thịt. Thân thể của ông ta vốn là sắp chết, vậy mà lại được kéo khỏe trở lại. Rượu thần được nấu từ mấy chục loại linh dược, có dược hiệu vô cùng bá đạo và kịch liệt, bắt đầu tái tạo lại gần cốt. Lão sẽ bằng suốt một ngày một đêm, nghiêm túc vận chuyển phủ văn. Cuối cùng bộ viêm cũng đã khôi phục lại, thân thể không có gì đáng ngại nữa. Thường thế như vậy mà có thể sống sót thì cũng được cho là kỳ tích. Thật là lợi hại, may là uống được hầu nhị tửu trong truyền thuyết, khiến cho cái mạng già này tích chí rồi. Mộ Viêm cười ha ha, cất tiếng nói. Nhóc tỳ cảm động, mặc dù tính tình lôi tổ hơi nóng nảy, thế nhưng trong thời gian một tháng mài giũa này, nhìn ông ta hà khắc, thế nhưng thật sự cũng rất tốt, cũng vì nó mà suýt nữa mất mạng. Rất tốt. Sau khi trở lại bổ thiên các, Liễu lão cũng gật đầu lộ vẻ thích thú. Thanh viện thượng cổ là một địa phương như thế nào, cháu có thể vào trong đó được không? Nhóc tỳ cất tiếng hỏi dò. Hai lão già thở dài rồi lắc đầu. Kia kỳ thực là một tiểu thế giới được truyền lại từ thượng cổ đến nay, mỗi trăm năm mới mở ra một lần, trong đó có cảm ngộ và dấu vết của thánh nhân. Không giống với Bách Đoạn Sơn, thanh viện chỉ mở ra cho một hoặc vài người mà thôi. Hai người tiếc nuối, nếu không phải có thạch nghị kỳ tài ngút trời vượt qua mọi dự liệu của bọn họ và đường hoàng tiến vào, thì cho dù bằng cách nào, bọn họ cũng sẽ đưa nhóc tỳ tiến vào đó. Hiện tại đóng cửa rồi, tất cả đều đã muộn rồi. Khi nào lại mở ra à? Cơ bản không thể biết được. Cho dù bộ thiên căng không còn tồn tại nữa thì thánh viện thượng cổ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ khi thời gian đến thì mới tái hiện ở nhân gian. Nơi đó có lẽ sẽ có cảm ngộ của thánh nhân, có thể đạt được những vận may rất lớn. Thế nhưng có được cũng có mất, bớt đi một ít đường vòng. Thế nhưng việc tu hành chú trọng luyện thân, luyện tính, như vậy sẽ thiếu đi một đoạn quá trình.

không người nào dám tiến hành chiến đấu trên không, tất cả đều ở trên mặt đất. Thanh âm xoèn xoẹt không dứt bên tai, long thần bay lượn, Thôn Thiên Tước bắn ra mấy chục sợi lông chim đặc biệt to lớn, giống như là tiên kiếm chém về phía trước, lượn lờ trật tự phủ văn. Tế đình toàn thân phát sáng, toàn bộ tầng lá không ngừng xào xạc, giống như là cơn sóng màu xanh ập tới, tiêu diệt toàn bộ các loại phủ văn, khiến cho mấy chục cọng lông thần bị đốt cháy rồi nổ tung. Bùm! Phía trên dây leo xanh biếc, hồ lô màu xanh rung động va chạm với một bàn tay, phát ra những luồng lôi điện cao 10 vạn trượng. Cường giả đến từ Nghi Sơn rút lui, làm bàn tay nứt ra, máu tươi chảy xuống dưới. Trời cao một trận chiến, dây leo già vọt lên trên, đâm thẳng vào không trung đèn tối, chợp mắt đã không thấy đâu. Cùng kỳ Thôn Thiên Tước cũng truy sát phía sau, nhảy thẳng đến cửu thiên, đại dương phủ văn bao phủ tới giống như những dải ngân hà đầy óng ánh. Hiển nhiên, đại chiến ở trên 9 tầng trời đã đạt đến trình độ cực kỳ kịch liệt, khủng bố bá đạo. Lão đang triệu hoán sao băng từ nơi thiên ngoại, giống như là bằng hiện tượng tận thế đánh giết mấy vị trí cường giả kia. Trong lúc nhất thời, trên cửu thiên sấm chớp bạo động, sao băng phát sáng, phủ văn đan dệt, ngân hà dày đặc vô cùng rực rỡ, máu tươi tung tóe. Thế nhưng nó có mạnh hơn cũng chẳng làm gì được. Thân thể khô héo, lá xanh biến vàng, sinh mệnh đã đến điểm cuối. Trên mặt đất, mọi người của Bổ Thiên Các bắt đầu phá vòng vây, chỉ làm mấy chục tổ chạy về bốn phương tám hướng. Đây là một trận huyết chiến cực kỳ khốc liệt, phủ văn đan dệt, tay chân đứt đoạn không ngừng bay lên, sinh mệnh lúc này thật là nhỏ bé. Trưởng lão! Rất đông đệ tử Bổ Thiên Các gào lên đau đớn. Những vị trưởng lão phá vòng vây đi ở phía trước, vì để bảo vệ bọn đệ tử nên đã lấy thân ngăn cản kẻ địch, bị phủ văn nhấn chìm rồi lần lượt nằm xuống. Con đường này không thông rồi, có cường giả vô cùng đáng sợ trấn giữ và ngăn cản. Đi lối bên kia, một vị nguyên lão mạnh mẽ của Bổ Thiên Các lao tới, che trước người của các môn đồ, bảo vệ bọn họ. Cả người ông ta thiêu đốt, ngăn cản những phủ văn đang công kích tới, để cho giúp các đệ tử nhanh chóng lui lại, đổi hướng chạy trốn. Phụp một tiếng, ông ta hộc một ngụm máu to, nửa người bị chặt đứt, phủ văn dương cương bá liệt của đối thủ khiến ông ta bị thương nặng. Tây Lăng Thú Sơn, quả nhiên các người cũng đã tới rồi. Ánh mắt của Liễu lão ảm đạm, giống như là mắt sư tử vậy. Ông ta xông tới trợ giúp, quét mạnh về phía trước, đẩy lùi một con bạch hổ, nhân thế công mà lao tới chém giết. Bạch hổ chủ sát phạt, khi cành kim ngút trời cực kỳ đáng sợ, tiếng hổ gầm động trời đất khiến cho quần sơn vạn suối lay động, chấn động cả sơn hà. Thế nhưng Liễu lão vô cùng mạnh mẽ, cả người phát sáng, vừa mới giao thủ đã xé tan một miếng da hổ, máu tươi chảy đầm đìa, các da hoàn toàn dáng vẻ mơ màng thường ngày. Lúc này cứ như một vị chiến thần vậy. Mỗi phường mỗi hướng đều như thế cả, đại chiến bùng phát cực kỳ khốc liệt. Ngoài ra còn có một nhóm người từ bên ngoài tới cũng không có tham gia cuộc huyết chiến, thế nhưng bọn họ lại càng mạnh bạo, dẫn theo con cháu trong tộc xông thẳng vào nơi sâu nhất của Bổ Thiên Các, đến gần nơi ở của Tế Linh. Thời khắc đó sắp tới rồi, bọn họ ngửa mặt lên trời mà chờ mong. Trong ngoài Bổ Thiên Các, những tiếng kêu giết đầy trời, tất cả sinh linh đều đang trùng kích, muốn chớp lấy cho bằng được cơ duyên to lớn này. Bất kể ở Tàng Kinh Các hay là Linh Dược Điền đều là những chiến trường chính, máu nhuộm đỏ tươi. Tàng Kinh Các trống không, kinh từ sớm đã bị mang đi hết cả, sàn giết những cao tầng của bọn chúng, trên người có thể nào cũng có bí điển. Một con cá sấu màu bạc lớn tiếng quát. Thân hình của nó dài mười mấy trượng, vảy bạc sáng loáng, hào quang rực rỡ, dùng sức lắc lắc thân thể, móng vuốt sắc bén xé rách mặt đất đá, đàn lớn bay tung tóe. Nó y như là một vị ma vương cái thế. Đệ tử của Bổ Thiên Các bị chặn đánh, rất nhiều thế lực nhào tới, vừa xuất hiện đã bị thầy chém giết. Huống chi muốn trong một trận chiến tiêu diệt sạch tịnh thổ này. Tường sập vách đổ, các chủng tộc lớn, vô số sinh linh đều đang sâu xé thần tàng của Bổ Thiên Các, cướp bóc sạch sẽ nơi đây. Đương nhiên cũng có những kẻ địch thù hằn với Bổ Thiên Các từ thời thượng cổ cho đến nay, như là gia tộc Thác Bạt cổ xưa kia cùng với Tây Lăng Thú Sơn, ra tay rất tàn độc. Phủ văn đầy trời đè ép xuống dưới, ra tay tất thấy máu. Hiệp người quá đáng mà. Con mắt của Lôi Tổ Mộ Viêm đỏ bừng. Ông ta đã giải quyết một tên, máu chảy trên người không ngừng, lại tiếp tục xông vào trong đám địch nhân. Âm một tiếng, một chùm tia chớp to lớn bay ra vô cùng dày đặc, đánh vào trong đám người kia. Tiếng ầm ầm vang vọng, những khuôn mặt dữ tợn của các sinh linh lúc này chợt hét lên, những tiếng thảm thiết vô cùng. Lập tức có mấy chục tên cường giả biến thành than. Chỉ một đòn thôi mà khu vực này đã trống không, toàn bộ sinh linh ngã rạp trên mặt đất, toàn thân cháy khét, đứt gần gãy xương, máu thịt bầy nhầy. Lão già này thật mạnh mẽ, tiến lên cùng giết hắn đi. Có người la lên vù một tiếng,

Còng còng mấy tiếng, ngón tay của chiến vương lại điểm xuống, liên tiếp điểm 10 ngón tay đánh lên trên bảo cụ. Hắn vận dụng thần lực phủ văn chí cương chí cường, khiến cho cả thiên địa phải run rẩy. Một ngọn núi cách đó không xa bị sóng âm chấn cho nứt ra. Chỉ nghe tiếng răng rắc, cuối cùng thanh kiếm xanh đạn nứt và bị ngón tay của chiến vương búng nát. Một chiếc bảo cụ đáng sợ cứ như thế bị hủy đi. Lão quái vật giống to một tiếng, hoàn toàn phát điên. Đây chính là binh khí mà hắn đã tế luyện cả đời, không ngờ rằng lại bị hủy diệt như thế. Ánh mắt đỏ lên, miệng phun máu tươi. Lão phù liều mạng với ngươi, vậy thì đi chết đi. Chiến vương quát lên đầy lạnh lùng, vẫn như một vầng mặt trời đại sát về phía trước. Bùm một tiếng, thần lực kinh thế, chiến vương đấm cho một quyền, phù văn như biển lớn đánh tan bảo thuật của lão quái vật, rồi sau đó cũng đánh bay lão ta giạt ra ngoài, nổ tung banh xác trên bầu trời. Cường thế đến tuyệt đối, mạnh mẽ không gì sánh được, không thể phải uy danh từng tranh giành hoàng vị với nhân hoàng. Thần uy hiền hách, đúng đà nhờ chiến mà sinh. Sư huynh đã từ biệt nhiều năm như vậy, chúng ta nay đã gặp lại rồi. Chiến vương hành động thoải mái, giết sâu vào trong tinh thổ, nhìn thấy các chủ của bộ thiên các. Một tiếng sư huynh đều khiến cho cả hai cảm thán. Trong lòng của các chủ của bộ thiên các rung động, chiến vương chỉ tu hành ở tinh thổ có 10 năm thì rời đi, chủ yếu lấy thạch quốc làm trọng. Không ngờ rằng hôm nay để tới cứu viện cho tỉnh thổ, có thể nói là trọng nghĩa trọng tình. Hôm nay các người có đến, nhiều thêm nữa cũng vô dụng mà thôi. Thần đang sắp chết rồi, các người có thể dựa vào cái gì chứ? Nhất định bị diệt vong thôi. Một con ngân dao uốn lượn thần thể khổng lồ của mình nhắm thẳng tới nơi đây. Nó là một con di chủng có thủ lớn với bộ thiên các, vô cùng đáng sợ. Nó đã giết chóc rất nhiều đệ tử bộ thiên các đấy. Điều nó nói là sự thật đấy. Cho dù là có nhiều người đến cứu viện đi chăng nữa, thì cũng khó mà thay đổi được hiện trạng này. Sự giao địch nhân quá nhiều, có rất nhiều thế lực liên hợp lại với nhau. Điều quan trọng nhất chính là những chiếc cường giả ở trên 9 tầng trời kia mới là quyết định hết thảy. Vù một tiếng, các chủ bộ thiên các không nói gì mà tự mình ra tay. Hắn hóa thành một chùm ánh sáng bay tới trấn áp con ngân sao kia. Vừa giơ tay lên, liền xuất hiện lôi điện đan dệt khiến cho cả người nó cháy đen, vậy cũng bong tróc ra ngoài. Mọi người ở xung quanh giật mình, đây chính là một con giao vương, tuyệt đối không phải là một di chủng tầm thường nào có thể so sánh được. Vậy mà bị trọng thương rồi, thật tương phản với vẻ bá đạo vô địch mà nó hiển lộ ra khi nãy.